Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1200, Trưởng Diệt Vĩnh Hằng. Tụ hợp Thánh Tộc Di Tích, ở vào vòng xoáy hải tâm dưới nước 30.000.000 mét cổng vào. Lục tục chạy đến hơn 600 cái Vĩnh Hằng Thần Thánh. Rối rít dùng được riêng mình thủ đoạn đối với di tích mở ra thăm dò. Phần lớn cũng sử dụng con rối, một số ít phân thân tự mình ra trận, còn có dứt khoát dùng nô dịch bất hủ thần thánh thăm dò di tích. Bất kể là thủ đoạn gì, cuối cùng lấy được kết quả có một cái giống nhau điểm. Đó chính là cái này di tích chân thực, không có lầm. Lập tức không người nhẫn nại thêm, như ông vỡ tổ theo di tích cổng vào tiến vào di tích. Bọn họ mấy trăm Vĩnh Hằng Thần Thánh đỉnh cấp, đừng nói chỉ là tụ hợp thánh tộc lưu lại di tích. Chính là năm đó tụ hợp thánh tộc cũng còn khi còn sống. Bọn họ cũng có 10 phần chắc chắn đem điều này bên trong di tích tụ hợp thánh tộc chém giết hầu như không còn. Năm đó tụ hợp thánh tộc hoang cổ thần thánh chết, tụ hợp thánh tộc định hàng loạt lôi kéo các tộc Vĩnh Hằng Thần Thánh. Mượn tụ hợp nguyên tinh lực lượng, thành công quấn cố định các tộc Vĩnh Hằng Thần Thánh để duy trì tự thân địa vị. Cái này làm cho cái khác thánh tộc không cách nào tiếp nhận. Cuối cùng liên thủ bị diệt tụ hợp thánh tộc ổ, thậm chí nguyền rủa tụ hợp thánh tộc, để cho những cái kia trốn tụ hợp thánh tộc toàn bộ chết bỏ mình. Chỉ lưu lại một cái làm chứng đã từng huy hoàng di tích. Thấy cái cuối cùng Vĩnh Hằng Thần Thánh tiến vào di tích, Triệu Mục ngay tức thì thu hồi thủy nguyên giới và vận may ảo cảnh. Thông qua thủy nguyên giới rời đi, trực tiếp xuất hiện ở Thơm Tước Thánh Tộc Thơm Tước Thánh Địa. Thơm Tước Thánh Địa là Thơm Tước Thánh Tộc ở vùi lấp không hải vực nắm giữ vòng xoáy hải tâm. Đường kính mấy chục năm ánh sáng, thậm chí người là ở trong đó chế tạo đại lục. Ở chỗ này khắp nơi đều là vận may kết tinh, khắp nơi đều là Thơm Tước Thánh Tộc bồi dưỡng chuồng. Nuôi nguyên liệu nấu ăn, ai có thể nghĩ tới, hắn hiện tại sẽ núp ở Thơm Tước Thánh Địa lấy một cái phổ thông Thơm Tước Thánh Tộc thân phận sinh. Tụ hợp thánh tộc di tích biến mất bất quá chốc lát. Bên trong tầng hư không nứt ra mở một cái mũi châm lớn nhỏ khe hở. Cho dù chỉ có mũi châm lớn nhỏ, xuyên thấu bên trong tầng hư không có thể làm được cũng chỉ có hoang cổ thần thánh. Hắn thật vất vả đưa ra 3 tương kính mảnh vỡ, thật vất vả lừa gạt cái khác hoang cổ thần thánh, lúc này mới đưa ra không tới ngàn năm. Trước đây không lâu 3 tương kính mảnh vỡ mới lần đầu tiên bị chính thức kích hoạt. Vậy làm sao thời gian đảo mắt liền biến mất vô ảnh vô tung? 3 tương kính trong mảnh vụn mặt có hắn chân linh ý niệm, lại đang trong thoáng qua liền bị cắt đứt liên lạc, không cảm giác được. Nhất định là hoang cổ thần thánh ra tay, chỉ là không biết là vì ai lại ra tay nhanh như vậy. Hắn không thể bị người hoài nghi, tạm thời vẫn là thành thật một chút tương đối an toàn. Vết nứt không gian biến mất, khởi nguyên mắt dò xét vậy biến mất, nguyên lai là hắn. Triệu Mục khó tin giải trừ khởi nguyên mắt dò xét, hắn chỉ lo lắng 3 tương kính mảnh vỡ phía sau màn hoang cổ thần thánh sẽ hiện thân. Cho nên khởi nguyên mắt nhìn chăm chú gắt gao, không nghĩ tới thật xuất hiện, mặc dù cái này hoang cổ thần thánh che giấu thay đổi tự thân hơi thở. Nhưng là khởi nguyên mắt, nhưng xuyên qua không gian khe hở trực tiếp thấy đối diện. Đại hoang long xà. Long xà thánh tộc người sáng tạo, 50 tỷ năm trước sinh ra hoang cổ thần thánh, bản thân lấy Vĩnh Hằng thần thánh đỉnh cấp bước vào khởi nguyên hư không. Cuối cùng trở thành số rất ít còn sống trở lại tạo hóa hư không hải trở thành hoang cổ thần thánh. Tồn tại, sáng lập long xà thánh tộc sau đó trở lại khởi nguyên hư không bên bờ. Sinh mạng thăng hoa trở thành hoang cổ thần thánh. Tự thân chủng tộc tư chất cũng sẽ sinh ra kinh người lột xác. Lẫn nhau dẫu có chênh lệch cũng sẽ không quá khoa trương. hắn cái này loại 9 lần thủy nguyên trùng nội tình dị loại ra đời. Hoàn toàn là bởi vì âm dương thiên nhân và 18 cái nguyên tổ quả. Đại hoang long xà cũng không hắn vận khí, cho nên hắn tư chất cũng chính là phổ thông hoang cổ thần thánh. Tư chất chưa từng vượt qua cái khác hoang cổ thần thánh. Tu hành 5 tháng cũng chỉ có mấy chục tỷ năm xa xa ít hơn so với cái khác hoang cổ thần thánh. Cho nên đại hoang long xà thực lực ở hoang cổ thần thánh bên trong đội sổ. Căn cứ hắn những năm trước đây thông qua khởi nguyên mắt xem xét. Đại hoang long xà đã sớm ở trong chiến tranh bị thương nặng. Gần đây mấy chục triệu năm hết Tết đến cũng tại dưỡng thương. Tại sao sẽ ở lúc này âm thầm dở trò? Đại hoang rồng thần nhất định là có vấn đề, nhưng là có vấn đề gì không biết được. Hắn mặc dù có thể mượn khởi nguyên mắt tiến hành giám thị, nhưng là đầu tiên khởi nguyên mắt cũng không thể lâu dài nhìn chằm chằm hoang cổ thần thánh. Phải nhìn chăm chú một đoạn thời gian cách nhau một đoạn thời gian. Nếu không cũng sẽ bị đại hoang long xà nhận ra được khởi nguyên mắt giám thị. Phiền toái hơn chính là khởi nguyên mắt chỉ có hắn bổn tôn mới có thể thời gian dài kích hoạt. Bởi vì phát huy khởi nguyên mắt lực lượng cần chân linh theo khởi nguyên mắt dung hợp. Tự thân chân linh càng mạnh mẽ, khởi nguyên mắt biên độ tăng trưởng cũng sẽ càng mạnh lớn. Ngược lại có thể kích hoạt khởi nguyên mắt thời gian cũng chỉ vượt dài. Muốn giám thị đại hoang long xà, thời gian ngắn không thành vấn đề, thời gian dài liền rất phiền toái, rất mệt mỏi. Bởi vì hắn bổn tôn không thể nào mỗi ngày liền nhìn chằm chằm đại hoang long xà. Đối với đại hoang long xà tới thuyết ngủ một giấc mấy ngàn mấy chục ngàn năm liền đi qua. Hắn luôn không khả năng cứ như vậy ngây ngốc nhìn chằm chằm. Cho nên đại hoang long xà bí mật xem ra là không có biện pháp biết rõ. Dù sao đại hoang long xà vậy ngại không hắn. Trời sập xuống còn có vóc dáng cao đi đỉnh. Triệu mục không để ý nữa sẽ đại hoang long xà trốn vào vận may ảo cảnh hình thành tụ hợp thánh tộc bên trong di tích bộ. Vào giờ phút này, những thứ này vĩnh hằng thần thánh cũng còn không biết bọn họ đã không có ở đây hải tâm vòng xoáy. Càng không biết, di tích đã bị rời đi vào thời gian mê thành. Triệu mục kích hoạt vĩnh hằng bất diệt thể. 9 lần thủy nguyên lực căn nguyên đổi thành là vĩnh hằng bất diệt thể. Hắn hiện tại giở tay giở chân cũng có thể tùy tiện xé nát vĩnh hằng thần thánh. Từ phía ngoài nhất bắt đầu im hơi lặng tiếng theo dựa vào tốc độ xuất hiện ở từng cái vĩnh hằng. Thần thánh sau lưng, bàn tay bành trướng, nắm lấy đi đã đem vĩnh hằng thần thánh bắt ở lòng bàn tay. Bắt mũi như nhau cào thành trọng thương. Tiện tay ném ra vận may ảo cảnh bị thời gian mê thành trấn áp sống nhờ. Triệu mục chỉ như vậy một cái, bất quá mấy giây thời gian mấy trăm cái vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp đã bị hắn một lưới bắt hết. Chỉ còn lại cái cuối cùng tinh quỷ thánh vương, triệu mục ngay tức thì từ phía sau lưng bắt tinh quỷ thánh vương đầu lâu. 5 ngón tay dùng sức nặn thành phấn vụn, cuối cùng đem núp ở răng ở giữa 3 tương kính mảnh vỡ nặn ở đầu ngón tay. Tinh quỷ thánh vương không đầu thân thể ngay tức thì trước xông lên. Trên đầu thân thể thoáng qua bây giờ mọc ra. Đây cũng tính là thuần túy lực lượng một cái nhược điểm. Thuần túy mạnh mẽ thân thể mang đến vô địch tốc độ và lực lượng. Cái này đủ để cho hắn tay không xé nát hết thảy. Nhưng là hắn tạo thành trên vết thương mặt không hề sẽ phụ khó dây dưa tổn thương. Trừ phi tay không nghiền thánh nguyên lực căn nguyên và chân linh, nếu không người bị thương cũng có thể khôi phục rất nhanh, khôi phục như cũ. Tinh quỷ thánh vương dùng hết thủ đoạn trực tiếp chạy trốn, sau lưng người thần bí quá đáng sợ, tay không bóp vỡ hắn đầu lâu hắn cũng không phản ứng kịp. Không chạy chính là chết, chạy chưa chắc có thể sống, nhưng là nhiều ít có một đường sinh cơ. Triệu mục nhìn chằm chằm tinh quỷ thánh vương, trong lòng tràn ngập tò mò và khó tin. Trước đây thông qua khởi nguyên mắt hắn không có nhìn ra chút nào dị thường. Nhưng là khoảng cách gần tiếp xúc, hắn nhưng từ tinh quỹ thánh vương trên mình nhận ra được hư không thiên thần và hư không thiên ma. Hơi thở cũng không phải là hai người đơn độc hơi thở, mà là hai loại lực lượng dung hợp vào một chỗ. Nhưng là làm sao có thể? Hư không thiên ma và hư không thiên thần làm sao có thể hòa làm một thể? Hắn không phải là không có làm qua loại thử này, chỉ là nhiều lần thử nghiệm đều thất bại, hơn nữa không thấy được một chút xíu thành công có khả năng. Hắn có khởi nguyên chip đều như vậy, tinh quỹ thánh vương hoặc là nói sau lưng hắn đại hoang long xà. Dựa vào cái gì để cho hư không thiên ma và hư không thiên thần hai người lực lượng dung hợp làm một thể sống nhờ ở tinh quỹ thần thánh trong cơ thể? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối/cuong/chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.